Chương 1060, cái họ này ta tự nhiên không có khả năng quên. Không có chuyện gì. Dạ Sát ánh mắt nhìn phía dưới, ngươi nếu là không sao, liền trở về. Quỷ Vương nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cầm Dạ Sát lại không có cách nào. Có lẽ Dạ Sát chỉ là nói đùa. Dù sao Dạ Sát mạnh mẽ như vậy, ai có thể lấy Dạ Sát tính mệnh nghĩ tới đây. Quỷ Vương thở dài một hơi, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ta hôm nào lại tới tìm ngươi. Đúng rồi, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Đế đô hiệu trưởng trường học, Nguyệt Bạch, ngươi biết nam nhân kia à? Đế đô hiệu trưởng trường học Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, đương nhiên biết rõ, bởi vì tới nơi này thời điểm, bọn họ ở bên ngoài thấy qua. Hắn thế nào? Dạ Sát thở ơ hỏi một câu. Nam nhân kia đối với Trọng Nguyệt ôm lấy lý, hắn tự nhiên sẽ chú ý cu nở dê cũng là bởi vì chú ý, hắn mới phát hiện nam nhân kia tựa hồ rất hận hắn. Chỉ là hắn lúc nào cùng đế đô hiệu trưởng trường học dính líu quan hệ nam nhân kia, bản danh gọi Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Quỷ Vương khẽ cười nói, Hoàng Phủ cái họ này, ngươi nên không xa lạ gì, quên người nào, đều khó có khả năng quên cái họ này, đúng không? Hoàng Phủ Dạ Sát cười lạnh một tiếng, cái họ này ta tự nhiên không có khả năng quên, nguyên lai lúc trước còn có lọt mất. Hắn đã giết Hoàng Phủ ra hơn 1.200 người, vốn cho rằng là tiêu diệt toàn bộ Hoàng Phủ ra. Không nghĩ tới bây giờ còn có sống sót. Ân. Quỷ Vương cười cười, tiếp tục nói, ta cũng là trong lúc vô tình biết được, lúc ấy đế đô hiệu trưởng trường học ở một cái trong tay người ôm đi Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, bởi vì lúc kia ngươi đi ra, người nhà họ Hoàng Phủ biết rõ ngươi sẽ đến báo thù, Hoàng Phủ bên trên đem chính mình mới vừa ra đời tiểu nhi tử giao cho hiệu trưởng, đồng thời tìm tới một đứa con nít giả mạo hắn mới vừa ra đời nhi tử, ngươi diện Hoàng Phủ ra tất cả mọi người. Chuyện này bị phủ bụi, không người nào biết, có. Thế đế đô hiệu trưởng trường học biết rõ, hắn một mực dưỡng dục lấy Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, vì không bị ngươi phát hiện, đem Hoàng Phủ cái họ này cho trừ đi, liền kêu Nguyệt Bạch, 30 triệu năm trước, ngươi sau khi biến mất, Nguyệt Bạch trở thành đế đô hiệu trưởng trường học, mà nguyên bản hiệu trưởng cũng không có lại xuất hiện qua, ta vốn cho rằng người hiệu trưởng kia là chết, có thế trước đó không lâu, ta nhặt được một cái bình, cái kia cái bình rất kỳ quái. Lúc ấy nó cản trở ta đường. Ta liền một cước đá tới, có thể là lực lượng quá lớn, cái bình kia đâm vào trên tảng đá, nát. Sau đó ngươi bởi vì một cái bình đã biết những chuyện này. Dạ Sát khiêu mi. Đu nở dê vờ ơ y a. Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát tiếp tục nói, bên trong có bị phong ấn lấy quỷ hồn, cùng chúng ta quỷ không giống nhau. Ta lúc đầu không nghĩ quản hắn, nhưng hắn gọi lại, ta liền hiếu kỳ một cái quỷ hồn làm sao sẽ biết rõ ta là Quỷ Vương. Hỏi về sau, hỏi lên những chuyện kia, hắn nói hắn đem hiệu trưởng vị trí cho đi Hoàng Phủ Nguyệt Bạch về sau. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch triệu hoán ra vong linh, đem hắn đóng lại, bởi vì hắn thực lực rất cao, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động lực lượng cũng nhiều, liền hút khô huyết dịch của hắn, đi chăn nuôi những cái kia vong linh, sau đó lợi dụng vong linh, đem nó hồn phách phong ấn lên. Lúc đầu hắn một mực đang bị nhốt, kết quả trước đó có người quét dọn gian phòng, liền đem nó vứt đi ra ngoài. Sau đó liền bị ta nhặt được. Vô duyên vô cớ đã biết một việc, quá hưng phấn, liền đến tìm Dạ Sát. Kết quả trên đường nghe nói Trọng Nguyệt sự tình, hắn mới sẽ trực tiếp đến ác ma địa ngục nơi này. Bị bản thân nuôi lớn người giết đi, người hiệu trưởng kia cu nở dê thật đáng thương. Dạ Sát đạm mạc nói.